Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Ngoài ý muốn nhân tuyển. Tại Whiskey Peak phát hiện đại lượng Baroque nhân viên công tác. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là săn giết được tới hải tặc, cướp đoạt tài chính, đổi lấy tiền thưởng. Trong đó một hòn đảo bên trên phát hiện đại lượng khiêu vũ phấn. Hư hư thực thực cùng Alabasta 2 năm trước đến 3 năm trước đây khô hạn sự kiện có quan hệ. Trong đó một hòn đảo bên trên phát hiện hư hư thực thực tổng bộ kiến trúc. Chúng ta lúc chạy đến ngay tại tiêu hủy tư liệu. Nhưng là tại còn lại trong tư liệu chúng ta phát hiện Alabasta khô hạn kế hoạch cùng một chút tình. Báo tin tức, bao quát Suna Nomi nhược điểm. Tỉ như Crocodile ám sát kế hoạch, cùng trung tướng ám sát kế hoạch, ái lỗ mã thành thị tòa thị chính bên trong. Aokiji lắng nghe thuộc hạ báo cáo, có chút đắng buồn bực nói ra. Quả nhiên là bọn hắn a, Aokiji đại tướng. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tại cách đó không xa ngồi một nữ tử. Người mặc màu đỏ Âu phục mang theo thủ sáo nhìn về phía Aokiji. Aokiji nâng cầm lên nói ra. Tiếp tục điều tra rồi. Người có thể hay không chăm chú một điểm. Cách đó không xa Vivi nhìn xem. Aokiji lớn tiếng nói ra. A cùng Sikurei, cùng đầu kia cự thú cũng đều ở bên ngoài. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều cán bộ. Vivi, Cobra lập tức hô. Người không thể đối Aokiji đại tướng bất kính. Hắn không có thực hiện lời hứa của hắn. Đem toàn bộ Alabasta giới hạn trong nguy hiểm. Vivi lạnh lùng nói. Yên tâm, chúng ta sẽ đối với bọn hắn tiến hành treo thưởng. Tại trong phạm vi toàn thế giới truy bắt. Aokiji thở dài. Lại nói ra. Mà lại Hina hắc hạm đội đã tới. Người nói người kia đâu? Đã 5 ngày. Nàng còn chưa tới. Vivi cau mày hỏi. Ai biết nàng đang làm gì? Aokiji uể oải nói ra. Nữ nhân kia. Còn chưa có nói xong. Aokiji bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Nhìn hướng phía sau. Sau một khắc. Cửa phòng mở ra. Một thân ảnh chậm rãi đi đến. Một cỗ thanh âm êm ái vang lên. Nhỏ Aokiji. Người muốn nói cái gì? Chỉ gặp tại nơi cửa phòng. Đứng đấy một thân ảnh cao lớn. Thân cao tại 3 mét trở lên. Là một mỹ lệ nữ tính. Nàng trải lấy cổ điển búi tóc. Sắc mặt dịu dàng. Con mắt mượt mà. Trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Nàng hất lên hải quân áo choàng. Trên người mặc một kiện màu hồng đào viền ren áo tay ngắn. Bộ ngực đầy đặn muốn áo thủng ra. Lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn. Nàng thân dưới mặc màu đen quần đùi. Lộ ra hai đầu trắng nõn chân dài. Bên chân trái cạnh ngoài. Có một con màu lam nhện đồ án. Nàng bên hông vác lấy một thanh trường đao. Đứng ở nơi đó. Như là ôn nhu gió xuân bên trong. Lại ẩn giấu đi chí mạng độc xù. Nàng là. Vivi nhìn thấy đối phương. Thần sắc sững sờ. Trong đầu hiện ra một cái tên. Ha ha ha. Aokiji nhìn xem nàng, cười nói ra, ta nói là không chừng dần trung tướng có chuyện đâu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Người đến chính là hải quân trung tướng. Dần, nàng cùng Aokiji là bạn cũ. Luận tuổi tác vẫn là Aokiji tiền bối. Mà lại nàng còn bị Suru nhận làm mầy mầy. Đối với nàng, Aokiji một mực 10 phần tôn kính. Lại là nàng, Vivi nhìn thấy đối phương. Trong lòng ngược lại có chút khẩn trương. Dần, hải quân bản bộ trung tướng. Có được áp đảo đại bộ phận trung tướng. Liền kém đại tướng thực lực. Nếu như là nàng, có lẽ không cách nào chiến thắng. Nhưng xác thực có thể ngăn cản được ấy. Ta tiếp vào tin tức của ngươi. Liền lập tức chạy đến. Dần chậm rãi đi tới. Không hề ngồi xuống. Mà là hỏi, ngươi cần ta ở chỗ này bao lâu thời gian? Aokiji hồi đáp, chỉ ít 3 tháng thời gian. Ta hết sức trong 3 tháng. Giải quyết hết phiền phức. Dần lại hỏi, Sengoku nguyên soái bên kia nói thế nào? Aokiji nói ra, hắn nói để dần trung tướng tới đây có chút lãng phí chiến lược. Bất quá dính đến Onigumo trung tướng chết đi. Alabasta hủy diệt kế hoạch. mà dần trung tướng ngươi lúc đầu cũng không làm việc. Nói đến đây, Aokiji cảm nhận được một cỗ giết rén ánh mắt, cười nói ra, đương nhiên, Sengoku nguyên soái tuổi tác cao, mắt mờ, tự nhiên không cách nào phát hiện dần trung tướng tác dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, nguyên soái đồng ý ngươi tới nơi này, ở giữa phối hợp tác chiến, toàn quyền phụ trách chuyện nơi đây. Được, dần gật gật đầu, lại hỏi, nghe nói nơi này có cái sòng bạc, Grand Line nhạc viên lớn nhất sòng bạc. Aokiji lập tức nhìn về phía Vivi, cái sau đứng dậy, nói ra, ngay tại Ái Lỗ Mã thành thị, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, thái tá lo tên kia thế nhưng là tán thưởng qua ngươi. Dần nhìn về phía Vivi, sau đó nói ra, mang ta đi đi. Vâng, Vivi lập tức mang theo dần trung tướng rời đi, đi vào tòa thị chính bên ngoài, ánh nắng có chút lóa mắt, dần thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngươi vì cái gì có chút khẩn trương? Khẩn trương, Vivi thần sắc sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía dần, vâng, ta cảm giác được ngươi thấy ta có chút khẩn trương. Dần nhìn về phía Vivi, nói ra, ngươi đang sợ cái gì? Vivi lắc đầu, nói ra, không biết vì sao, tại dần trung tướng trước mặt, ta cảm thấy một cỗ không nói được áp lực, mà lại, ta nghe nói qua dần trung tướng nghe đồn, cho nên có chút bận tâm. Thật sao? Dần gật gật đầu, nhưng không có quá nhiều truy đến cùng, trực tiếp nói ra, đi thôi, được. Vivi lập tức mang theo dần rời đi. Hai người ngồi lên ép cá sấu, biến mất tại nơi xa. Bastille cách, Robin ngồi tại gian phòng của mình, một bên liếc nhìn thư tịch, một bên uống vào hồng trà. Phanh, phanh, tiếng đập cửa vang lên. Robin đặt chén trà xuống, nói ra, mời đến. Cửa phòng mở ra, Sabo đi vào trong môn, đem một chương báo chí đưa cho Robin. Nói ra, tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Robin lông mày nhướn lên, vội vàng tiếp nhận báo chí. Lật ra về sau, đầu tiên là ba tấm kẹp trang. Đây là lệnh truy nã. Robin liếc nhìn lệnh truy nã. Tiểu thư tiền truy nã 150 triệu. Sikurei treo thưởng 100 triệu. A tiền truy nã vì 600 triệu. Nhìn thấy lệnh truy nã, Robin lập tức nhìn về phía báo chí. Lập tức thấy được vậy được chữ màu đen. Hắc ám thế lực nổi lên mặt nước. Baroque Works bị hải quân diệt đi tổng bộ. Chữ màu đen bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Bức hiếp vương quốc Alabasta. Giết chết tiền nhiệm thất vũ hải. Dầu trắng hai đội đội trưởng A gia nhập. Nhìn thấy những này, Robin lập tức nhìn về phía dưới nội dung. Năm 1520 ngày 5 tháng 7. Tiểu thu trốn ra được liền tốt. Robin nhìn thấy tiểu thu không? Có việc gì? Thở ra một hơi. Sau đó nói ra. Ây vậy mà gia nhập Baroque Works. Sikurei. Tựa như là ta phỏng vấn đi vào A. Nguyên lai Alabasta cũng vượt vào đi vào. Xem ra lúc ta không có ở đây, phát sinh quá nhiều chuyện. Sabo cau mày hỏi. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại ngay cả thất vũ hải đều gia nhập. Còn cùng đại tướng chiến đấu. Ta cũng không biết. Robin lắc đầu, chau mày, sau đó hỏi, tiểu thư yêu cầu nhân viên liên lạc vẫn còn chứ? Vẫn luôn tại. Sabo nhún vai nói, nhưng chỉ còn lại không tới thời gian 3 năm, đến lúc đó liền muốn rút về tới. Robin nói ra, kia, tu rén, liên lạc tốt, ta nghĩ hắn có kế hoạch của mình. Bia giấu lớn Sabo nhìn xem Robin, thở dài, nói ra. Nhưng là tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở thành thế giới nguy hại. Ta nghĩ đến thời điểm chưa hẳn có thể hợp tác. Yêu yêu đọc sách tương phản, hắn còn có thể trở thành địch nhân. Sẽ không? Robin gật gật đầu, sau đó chăm chú nói ra. Ta tin tưởng hắn làm như vậy có lý do của mình. Đây là một mảnh bị mê vụ bao phủ khu vực. Mặt trời không cách nào xuyên thấu qua sương mù chiếu xuống. Bởi vậy cả ngày bị bóng tối bao trùm, mà tại mê vụ chỗ sâu, một tòa khổng lồ kiến trúc trong bóng đêm như ẩn như hiện. Thật đúng là lớn a. A cùng Sikurei đứng tại trên thuyền nhỏ, nhìn xem trước mặt to lớn kiến trúc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Những năm này Moria rất ít lộ diện. Vậy mà tại phiến khu vực này, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chính là Grand Line hàng năm 100 chiếc thuyền mất tích kẻ cầm đầu rồi. Không sai, Hạ Thu từ trong biển bò lên trên hải đảo. Nói ra, mục tiêu của chúng ta lần này chính là hắn. https://. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.